Kiều Thê Như Vân, chương 877, ngất, gocchuyenaudio.com. Thời điểm sáng sớm, quân Tống mở cửa thành ra, vốn là từng chiếc xe ngựa xuất hiện, lập tức là uốn lượn như nước lũ Trường Giang, lan tràn ra ngoài. Quân Tống dựa lưng vào tường thành, dùng xe ngựa để ngang phía trước hậu đội là nỏ thủ, cung thủ như nước thủy triều, phía sau nữa là nhiều đội cầm đao, đội ngũ tách ra hai cánh, dùng lá chắn bảo vệ chút ít kỵ binh. Tại sau khi kết trận, Chu Lâm ở vị trí trung quân lay động cờ, lập tức quân đội như nước thủy triều từ xa trận di động, chậm chạp tiến lên, Chu Lâm án lấy cương ngựa từ từ đi về phía trước, đôi mắt nhìn phương hướng đường chân trời phía đông bắc, đầu lưỡi liếm láp môi trên, kích động không yên. Báo, thám báo phi ngựa mà đến, giọng nói như chuông đồng, nói. Điện hạ có lệnh thủy sư tiến lên 5 dặm, biết rồi, Chu Lâm gật gật đầu. Đại quân giống như trường xà, bắt đầu từ từ đẩy mạnh, giáo úy cưỡi chiến mã bôn tàu qua lại. Đại định phủ đã đình trệ, thủy sư kỵ binh đại phá nữ chân thiết kỵ, điện hạ ngay tại cánh chúng ta, người nữ chân đã không đường nào có thể đi, điện hạ có lệnh hôm nay chính là một trận chiến cuối cùng. Một trận chiến cuối cùng, ngăn cơn sóng dữ, ngay tại hôm nay, diệt kim chỉ ở hôm nay. Hôm nay liền quyết chiến, đại quân đẩy mạnh tiến lên 5 dặm, về sau, bắt đầu từ từ dừng bước, đội hình bắt đầu co rút lại, tuyết ào ào rơi xuống, trên tấm giáp của thủy binh đã bao trùm tầng một tuyết rậm rạp, vành nón Phạm Dương ngưng kết một tầng băng, nghìn vạn người phun nhổ ra bạch khí trắng như tuyết, trên đầu dâng lên một tầng sương trắng, sương mù phiêu tán theo gió, lại rơi thật lâu. Chính là chỗ này, Chu Lâm nhắc ở phía trong nghĩ như vậy, hắn ngồi ở trên ngựa ngắm nhìn bốn phía ánh mắt tĩnh mịch. Tại góc đông bắc đại quân, đại địa bắt đầu run rẩy, trên đường chân trời, kỵ ảnh xuất hiện, vốn là thủy sư kỵ binh, về sau lại là tây hạ kỵ binh, kỵ sĩ cường tráng dục ngựa bôn ba, gió lạnh thổi quát mặt các binh sĩ vẫn hồn nhiên chưa phát giác ra. Thẩm Ngạo được một đám đại đội trưởng ủng, đánh ngựa đi chậm, dương mắt nhìn qua là quân đội thủy sư như núi, thiết kỵ gào thét phi như nước chảy, hắn giơ roi dừng ngựa, đứng trên một chỗ gò núi, người cưỡi ngựa có chút giơ quai hàm lên, ngồi trên tuấn mã, dò xét xung quanh. Một người một con ngựa này, phảng phất như là bất động, trong thiên địa nhân gian lúc đó, giống như là chỉ còn lại có một người một con ngựa này. Sau lưng, vài tên kỵ sĩ hiện ra tại phía sau hắn. Hai mắt quỷ trí hoàn sâu kín, mặt quỷ khủng bố không lấn át được tư thế oai hùng của nàng, nàng nhìn phía sau lưng Thẩm Ngạo thoáng chốc đã xuất thần, suy nghĩ lung tung. Thẩm Ngạo đang suy tư, quỷ trí hoàn cũng đang suy tư, quỷ trí hoàn suy tư chính là người nam nhân này, hiện tại đang suy tư cái gì? Tâm ý của hắn, luôn làm cho người ta khó có thể nắm lấy. Nhưng hết lần này tới lần khác một vẻ thần bí, loại cười hì hì tâm tư ẩn sâu sau lưng, đôi mắt thanh tịnh cất giấu thâm thúy này, lại khiến cho quỷ trí hoàn nhiều hơn vài phần ôn nhu. Hai người ô đạt Lý Thanh dừng ngựa, bọn hắn tự nhiên không có tâm tư như quỷ trí hoàn, hai người nhìn về phía bóng lưng Thẩm Ngạo, chỉ có tín nhiệm còn có chính là kẻ sĩ chết vì người chi kỳ, hai người có thể có ngày hôm nay, không ngoài sự tín nhiệm của Thẩm Ngạo. Không có Thẩm Ngạo, sẽ không có bọn hắn hôm nay, quân và thần như tay chân, chính là thần như. gocchuyenaudio.com, như tim gan quân, đạo lý này, bọn hắn hiểu, lý do này, cũng đủ rồi. Điện hạ, Ô Đạt chậm rãi nói, 10 vạn thủy sư bộ binh, 10 vạn thiết kỵ đã xuất động, người nữ chân vẫn còn chưa đến. Thẩm Ngạo nhíu lông mày, thản nhiên nói, người Liêu đâu, Lý Thanh cả giận nói, còn chưa có động tĩnh. Thẩm Ngạo bỗng nhiên cười cười, nói. Bọn hắn sẽ đến, gia luật đại thạch không thể không đến, đợi lát nữa đi. Thẩm Ngạo tự tin, ngón tay chỉ phương xa, phương hướng chính nam, nhổ ra một câu. Xem, người Liêu đến rồi. Quả nhiên, Liêu quân bắt đầu xuất hiện, vô số người Liêu phảng phất như xuất hiện từ trên đường chân trời trống rỗng, vốn là nhiều đội thám báo chạy như điên về bốn phía tiếp theo là rất nhiều người hiện ra, dòng người càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, 20 vạn Liêu quân đã hiện ra ở cuối đường chân trời. Gió lạnh rít gào, chiến mã rên rỉ, gia luật đại thạch ăn mặc ngân giáp, sau lưng khoác áo choàng sắc xanh đen, gia luật âm đức xuất hiện ở phía sau đội. Chính theo như lời Thẩm Ngạo nói, gia luật đại thạch không thể không đến, tuy gia luật đại thạch muốn bảo tồn thực lực vì không đoán ra tâm ý của Thẩm Ngạo, nhưng một trận chiến này, hắn tuyệt đối không thể lùi bước. Hôm nay phải đối mặt đúng là từ địch đại Liêu, gia luật đại thạch không đến, tất nhiên là nhân tâm chuyển động, quân tâm tất nhiên sẽ sụp đổ, hôm nay chỉ có báo thù rửa hận mới khiến cho nội bộ không lục đục với nhau. Gió thổi trên gương mặt tang thương của gia luật đại thạch hán tử làn da hơi ngăm đen này đóng hai mắt lại, cảm xúc bắt đầu khởi động, nhìn ra phương xa, chứng kiến đàn lũ Tống Hạ liên quân, về sau khóe miệng gia luật đại thạch hiện ra vẻ tươi cười, lập tức hắn nghiêng đầu, liếc nhìn gia luật âm đức. dáng người da luật âm đức thon dài, cũng ăn mặc áo giáp, chỉ là, một thân áo giáp này hơi có vẻ rộng thùng thình một chút, lại để cho hắn ngồi ở trên ngựa, có vẻ có vài phần buồn cười, khí trời ác liệt lại khiến cho hắn có chút yếu đuối, hít hít nước mũi, da luật âm đức không khỏi hắt hơi một cái. Trong lòng gia luật đại thạch lại là cảm thán, đứa con trai này, xác thực không nên hiện ra ở chỗ này, chính là vì hiểu rất rõ cách gia luật âm đức làm người, trong lòng gia luật đại thạch mới càng ngày càng sinh ra một cỗ đau buồn nhàn nhạt. Xem kia, người nữ chân đến rồi. Tuyền Châu, trên mặt biển gió êm sóng lặng, gió mát phơ phất, tuy là mùa đông, nhưng tại đây cũng không thấy gió tuyết, cái ánh mặt trời chướng mắt kia chiếu trên cả vùng đất cùng so sánh với cái đại sa mạc hoang vô kia tại đây giống như là người gian tiên cảnh. Một tòa nhà kia kéo dài hơn 10 dặm, phía dưới gạch ngói đen, đám người bắt đầu khởi động như dệt, thanh âm người bán hàng rong đặc biệt thét to tung bay cực xa, chiến sự phương Bắc lại khiến cho nơi đây càng phồn hoa hơn. Chiến tranh đại quy mô, nhất định phải tiêu hao đại lượng vật tư, mà chút ít vật tư, không giống như trước cứ dựa vào chiêu mộ mà đến. Sản lượng các xưởng đã càng ngày càng khổng lồ, giá cả cũng càng ngày càng thấp đi, một bó mũi tên, từng dương hỏa dược, từng thuyền quần áo mùa đông, nón phạm dương, còn có đại lượng rượu và đồ nhắm, đều là trực tiếp chia đơn đặt hàng đến từng thương nhân. Nếu nói là trên đời còn có ai nhiều khát vọng chiến tranh, chỉ sợ. gocchuyenaudio.com, chỉ có bọn thương nhân này thôi, cuộc chiến tại Tàu Quốc đã nếm được ngon ngọt, về sau, những người này cơ hồ là người cực kỳ ủng hộ Thẩm Ngạo. Đối với người khác kháng kim là đại nghĩa, nhưng khi bọn hắn nhìn vào đó, kháng kim chính là lợi ích, quan hệ lợi ích như vậy lại càng thêm kiên cố. Hành cung đã tạm thời được người bảo vệ, bệ hạ đã liên tục nửa tháng không có ra khỏi cửa, thậm chí ngay ý chỉ cũng không thấy đi ra, nhưng mọi người vẫn làm của mình nghề nghiệp như trước, nói chuyện nhiều, và vẫn là về cuộc chiến ở tận phương Bắc. Tại đây, ở phía trong hành cung, bước chân mỗi người đều là vội vàng, tất cả mọi người có chút lo lắng đến sợ hãi, thân thể bệ hạ càng ngày càng tệ, tâm tình cũng càng ngày càng thấp, cái gì đến đã đến, mấy ngày nay, nước lương thực không thể ăn vào, chỉ dựa đan dược để bổ dưỡng thân thể. Thân là đại thái giám đi theo tùy tùng, tâm tình Dương Tiễn cũng rất trầm thấp, mấy lần khuyên bảo bệ hạ không cần phải tiếp tục ăn uống đan dược, Triệu Cát chỉ cười cười bỏ qua, thời gian của hắn, đại bộ phận đều trên ở giường bệnh, cả người như là bớt đi một chút sinh khí, màu da dần dần trở nên tái nhợt. Chuyện duy nhất để cho hắn còn ghi nhớ, hơn phân nửa chính là đại định phủ rồi, cho nên, mỗi đến sáng sớm, Triệu Cát cũng thuận miệng hỏi một câu. Chiến cuộc như thế nào, Thẩm Ngạo kia không chọc ra cái sai sót gì chứ? Những câu hỏi này rất kỳ quái, Bình Tây Vương Điện Hạ xâm nhập vào lòng địch xong, có thể chọc ra cái sai sót gì đây, lời này nhi càng như là cha mẹ lo lắng về đứa trẻ. Dương Tiễn trả lời, luôn làm Triệu Cát hơi có vài phần phiền muộn cùng thất vọng, nơi này cách đại định phủ ngàn vạn dặm đường, tin tức cũng không hiểu rõ, không có chuyện quan trọng, cũng khó có thể truyền tin tức gì đến. Lâu như vậy không có tin tức, tâm tình Triệu Cát càng trở nên khó nắm lấy rồi, có khi đột nhiên bị kích động muốn trở lại Biện Kinh, có khi lại đột nhiên ảm đạm thất sắc, nói liên miên cằn nhằn, nói muốn qua đông tại Tuyền Châu. Càng có một chút lời nói, lại khiến cho Dương Tiễn nghe được trong lòng sinh ra hàn ý, nghẹn họng mà nhìn Triệu Cát chân chối. Hôm nay, vẫn là như cũ, sau khi Triệu Cát rửa mặt được người dắt díu lên trên giường, ăn uống qua đan dược về sau, sắc mặt rốt cục cũng thấy vài phần hồng nhuận phơn phớt, tinh thần hắn dần dần trở nên tốt hơn một chút, lập tức mỉm cười, gọi Dương Tiễn tới, nói. Đại định phủ như thế nào, tên Thẩm Ngạo kia bây giờ đang ở đâu? Đây là một ngày rất tầm thường, vốn là Dương Tiễn đến đó trước, sau đó sẽ đi Thủy Sư Nha Môn một chuyến, tấu chương cùng quân tình các nơi, đều là chuyển đến Thủy Sư Nha Môn trước, niêm phong cất vào kho, sau đó mới chọn lựa đưa vào cung. Chỉ là đêm qua Dương Tiễn ngủ khá muộn, cũng là dậy hơi muộn, còn chưa kịp đến hỏi, cho nên mỉm cười nói. Bệ hạ đợi một chút, lão nô sẽ đến hỏi xem. Dứt lời, hắn rời khỏi tầm điện, câu hỏi của Triệu Cát đơn giản là thông lệ mà thôi, kỳ thật trong lòng cũng không ôm cái hy vọng gì, hắn gọi người đến châm trà, tại đây, lặng yên ngồi một khắc trên giường, qua thời gian một nén nhang, liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vàng. Dương Tiễn cơ hồ là chạy đến, hô to nói, bệ hạ tin tức tốt, chẳng lẽ là tiểu tử Thẩm Ngạo kia lại có đại thắng, lần này không biết lại thu phục tòa thành chi nào của. gocchuyenaudio.com Nữ chân, hoặc là đánh tan bao nhiêu quân đội nữ chân. Tâm tình Triệu Cát buông lỏng, tỏa ra dáng tươi cười sáng láng, vội vàng nói. Tin tức gì? Dương Tiễn cầm tấu chương báo tin mừng trong tay, nói. Phụ chính vương xuất quân thẳng đến Lâm Hoàng Phủ, đánh tan 6 vạn quân Kim có thừa, bắt được nữ chân Thái Hậu, vương tử tôn thất mấy trăm người, người Kim sợ hãi. Trong tay Triệu Cát đang bưng chén trà nhỏ, không tự kìm hãm được mà từ trong tay tuột xuống, rơi trên giường, nước trà chảy xuôi ra, áo ngủ bằng gấm đều bị thấm ướt rồi, cả người hắn thoáng ngốc trệ một tí, lập tức nói. Thật sao? Kỳ thật trong lòng Triệu Cát suy nghĩ, đại thắng, đơn giản là công chiếm một tòa thành trấn tầm thường, đánh tan mấy ngàn người Kim, đã cảm thấy mỹ mãn. Đại định phủ hỏa thiêu năm vạn nữ chân thiết kỵ, dù sao cũng không có khả năng có lần thứ hai, cơ hội tập kích bất ngờ thành trì như đại định phủ cũng khó có thể được nhiều lần. Nhưng Triệu Cát tuyệt đối không thể tưởng được lúc này đây, đại thắng so với lần trước đó càng thêm mãnh liệt, thẳng đến đô thành của nữ chân, bắt thái hậu, phi tần, hoàng tử, quý tộc làm tù binh, tiêu diệt hết 6-7 vạn nữ chân thiết kỵ. Cái chiến tích lớn như vậy lại khiến cho Triệu Cát hư hư thực thực nghĩ mình giống như đang nằm mơ. Triệu Cát không thể tưởng tượng nổi, tiếp nhận tấu chương báo tin, nhìn kỹ hai lần, xác nhận là bút tích Thẩm Ngạo, không thể nghi ngờ, mới hít sâu một hơi, ánh mắt rơi vào trên người Dương Tiễn, kích động nói. Nói như vậy, người Kim Quốc xem như xong rồi. Dương Tiễn nói, bệ hạ, người Kim Quốc kéo dài hơi tàn, diệt vong chỉ ở sớm tối. Triệu Cát thoáng run rẩy một tí, dường như cảm thấy hôm nay có chút lạnh, thanh âm khàn giọng nói. Vừa rồi Thẩm Ngạo nói trong tấu chương, tướng sĩ phục vụ quên mình cũng là công lao của trẫm. Hắn nói lời này, chớ không phải là đùa cợt trẫm đấy chứ. Triệu Cát là người rất mẫn cảm, nhất là sau khi trú tại Tuyền Châu, về sau, lại càng sợ hãi người trong thiên hạ nghị luận, trong lòng của hắn so với ai khác đều tin tưởng, trận thắng lợi này là kết quả Thẩm Ngạo vượt khó kiếm được, một điểm liên quan đến mình cũng đều không có, lúc này hỏi những lời này, cũng là chuyện nằm trong dự liệu. Nhưng Dương Tiễn lại cười rộ lên, nói, kỳ thật phụ chính vương nói cũng không sai, không có bệ hạ, sẽ không có Thẩm Ngạo hôm nay sở dĩ Thẩm Ngạo có thể lập được chiến công to lớn, là vì công bệ hạ bồi dưỡng. Nô tài không đọc qua sách gì, cũng không nói ra được cái đạo lý gì, chỉ là, nô tài lại nghe nói, năm đó võ hoàng đế Hán Triều gặp thời lấy được đất nước cũng chưa chắc thật sự ra trận chém giết. Bắc quét hung nô chính là bằng vào công thần như Hoắc Khứ Bệnh cùng Vệ Thanh, nhưng thế nhân đều gọi chiến công vũ đế hiển hách, đây là vì cái gì? Bản thân Dương Tiễn cũng không thể tưởng được rõ ràng mình có thể thốt ra đạo lý lớn như vậy, hắn hít vào một hơi, tiếp tục nói. Chính là vì có vũ đế, mới có người như Hoắc Khứ Bệnh, Vệ Thanh, có thể chuyên tâm lo chuyện quân sự. Hiện tại Thẩm Ngạo nói như vậy, cũng không phải mỉa mai bệ hạ, thật sự là trong lòng có cảm kích đối với bệ hạ, không có bệ hạ, nào có thể có hắn hôm nay, chính là vì bệ hạ thức thời, ủng hộ hết mình, Thẩm Ngạo mới có thể một bước lên mây, mới có thể xây học đường dạy võ, biên chế thủy sư, trồng dưa được dưa, trồng đậu được. Góc truyện audio.com, đậu, hôm nay đại chiến toàn thắng, cái công đầu này đương nhiên không thể không tính đến bệ hạ. Triệu Cát nghe xong, trong lòng cực kỳ thư thái, thời gian dài tối tăm phiền muộn bị quét sạch, không khỏi cười ha ha, nói. Đúng, đúng là đạo lý này. Toàn thân hắn thoáng run rẩy một tí, dáng tươi cười đột nhiên cứng ngắc lại, cả người bỗng nhiên đơ đơ, sắc mặt như cho tàn, ngã xuống thẳng tắp. Xưa nay vốn là thể yếu, thân thể vốn là hư nhược tới cực điểm, lúc này tâm tình vô cùng kích động, thoáng cái khí huyết dâng lên, đâu thể chịu nổi kích thích như vậy, trước mắt tối sầm, đã là hôn mê bất tỉnh. Dương Tiễn thấy vậy quá sợ hãi, quát to một tiếng. Bệ hạ, hắn ôm lấy Triệu Cát tiếp theo lại kêu to. Người đâu thái y, thái y, cả hành cung lập tức hỗn loạn lên, không khí bất an lan tràn ra, thái y mang theo cái hòm thuốc bước nhanh như bay, nhanh chóng tiến vào tầm điện, tiếp theo là quan viên cao thấp Tuyền Châu nghe được âm thanh, đều là bắt đầu thất kinh đứng dậy, dùng Ngô Văn cầm đầu, cơ hồ tất cả quan viên đều ở bên ngoài hành cung, bất an chờ đợi tin tức. Vốn là Lâm Hoàng Phủ báo tin mừng, cao thấp Tuyền Châu đều chuẩn bị náo nhiệt một phen, nhưng ở phía trong hành cung xảy ra loại sự tình này, còn có người nào mang tâm tư này nữa? Trời đất bao la, hoàng đế lớn nhất, bệ hạ xảy ra chuyện, ảnh hưởng thật sự vô cùng sâu xa, ai cũng không dám chậm trễ chút nào. Hành cung ngay cạnh thủy sư nha môn, quan viên tụ tập lại, ào ào nghị luận, ngẫu nhiên có nội thị đi ra, liền lập tức bị một đám quan viên nắm chặt trước thăm bệnh tình, nội thị vẻ mặt đau khổ nói. Bây giờ còn chưa tỉnh. Cách chương.